Tổ trưởng tổ chuyên án càng giận dữ. Căm hận nhìn mọi người ở đây. Quát, điện thoại của ai? Tắt ngay đi cho tôi. Một người đứng bên cạnh. Dè dặt nói, tổ trưởng, hình như là điện thoại của ngài. Tổ trưởng tổ chuyên án. Bị nộ khí công tâm. Lúc này mới phát hiện ra tiếng chuông điện thoại reo vang ở trong túi quần mình. Hắn liền tranh thủ rút di động ra. Vốn định tắt máy, nhưng nhìn thấy dãy số xuyên suốt hiển thị trên màn hình kia. Hắn đành phải nhanh chóng bỏ qua ý niệm này, đón máy nghe. Một thanh âm uy nghiêm, theo trong điện thoại truyền ra. Tôi là Dương Phàm, tỉnh trưởng tỉnh Thiên Nam. Vụ án mất tích liên hoàn ở Ung Thành. Các anh không cần phải tiếp tục điều tra nữa. Tất cả rút về đi. Tổ trưởng tổ chuyên án lặng đi. Có chút không hiểu nói. Không cần điều tra nữa. Tại sao chứ? Chúng tôi đã tìm ra kẻ tình nghi rồi à? Ai là kẻ bị tình nghi? Là Trương Văn Trọng sao? Thanh âm của Dương Phàm toát ra một tia hàn khí. Tổ trưởng tổ chuyên án cũng không nhận ra được điểm này. Hắn bình thản đáp, phải rồi, chính là hắn, Dương tỉnh trưởng, ngài đã biết việc này rồi sao? Dương Phàm cười lạnh, Trương Văn Trọng là người bị tình nghi. Ha ha, anh quả nhiên là to gan. Tôi nói cho anh biết, người nào có thể là kẻ bị tình nghi? Nhưng Trương Văn Trọng tuyệt đối không phải. Tổ chuyên án các anh đã làm mất hết thể diện của ngành cảnh sát tỉnh Thiên Nam chúng ta rồi. Này, đây là có chuyện gì? Tổ trưởng tổ chuyên án hoàn toàn tỉnh mộng. Dương Phàm cũng không thèm giải thích nhiều với hắn. Chỉ lạnh lùng ném ra một câu. Trong tổ chuyên án các anh, có một người tên là Tào Trương phải không? Một lúc nữa, người của Cục An toàn Quốc gia sẽ đến bắt hắn. Việc các anh phải làm, chính là hiệp trợ hành động của Cục An toàn Quốc gia. Đừng để ta mất thể diện thêm nữa. Dứt lời, Dương Phàm hung hăng cúp điện thoại. Cách Trương.